Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chương 180, Hạ Dược. 1/5. Phi nhanh tốc độ trở lại doanh địa. Bình thường huyên náo đã không thấy chút nào. Toàn bộ doanh địa đều lâm vào trong trầm mặc. Một đống người vây quanh ở Raihon nuôi thả chỗ, bao bọc vây quanh. Serena bóng lưng ra hiện ra tại đó. Bên cạnh đi theo Tiểu An một mặt ý cười. Thế nào? Yaji cưỡi Raihon tại mọi người vẻ kinh ngạc bên trong đi tới. Một chút liền trông thấy bên trong lít nha lít nhít. Bốn bụng chỉ lên trời. Có khí vô lực Raihon bầy. Chỉ có một cái nhỏ nhất tê giác ở nơi đó tràn ngập nhiệt tình. Không ngừng gào thét chạy. Serena thần sắc buồn rầu. Nàng làm sao cũng không hiểu thật tốt tê giác bầy làm sao đột nhiên toàn đổ. Vừa đi vào nhìn. Mọi người kết luận là Raihon bị người hạ thuốc. Corina chui ra ngoài. Nói cho mọi người tình báo mới nhất. Bởi vì tất cả tê giác đều đã không cách nào lại tiến hành tranh tài. Để cho công bằng đành phải trì hoãn một tuần. Serena lập tức ngẩn ra. Mang trên mặt thần sắc lo lắng. Trì hoãn một tuần. Nói như vậy. Chẳng phải là không có cách nào tham gia. Bọn hắn khẳng định không có khả năng ở chỗ này lưu lại một tuần. Thời gian quá dài. Corina bất đắc dĩ khoát khoát tay. Đây là sự thật, nàng cũng không có cách nào. Serena tuyên bố tức giận ngữ khí. Lớn tiếng thét lên. Quá ghê tởm. Là ai thế mà dùng loại phương pháp này? Còn tính là gì huấn luyện ra trì hoãn tranh tài? Serena thanh âm để Yaji nghe được rõ ràng. Ngắn ngủi rời đi một hồi liền phát sinh loại chuyện này. Nhìn sang một bên trong mắt tràn ngập ý cười Zorua. Ngoại trừ nó cũng không có người nào. Hạ dược. Pokemon thế mà lại TL chơi hạ dược loại thủ đoạn này. Yaji thật đúng là thứ vừa nghe nói. Loại chuyện này ở đâu là Pokemon làm được. Cái này Zorua thật sự là sẽ chơi. Rõ ràng thời điểm ra đi liền đã cảnh cáo nó. Nhưng vẫn là đi ra vấn đề. Xem ra nhất định phải giáo huấn một cái này không biết trời cao đất rộng ra hòa. Không phải còn không biết dẫn xuất tình huống như thế nào. Cùng ta tới. Chủ nhân. Chấm ngoặc kép. Zorua nghe được Yaji không thể nghi ngờ thanh âm. Lập tức đổi một cái lê hoa đái vũ sắc mặt. Điềm đạm đáng yêu. Yaji cũng sẽ không bị nó mê hoặc. Trực tiếp lôi kéo nó tiến lều trại. Sally bọn người một mặt mờ mịt. Nhìn cái kia Tiểu An đáng thương biểu lộ. Trong đầu không tự chủ được hiện ra một cái đáng sợ tình huống. Không được. Ta muốn đi coi chừng bọn hắn. Serena lập tức nhịn không được. Tiểu đóa còn chưa tính. Ít nhất là ngươi tình ta nguyện. Bình thường thân đâu nàng liền làm như không thấy. Nhưng con này màu trắng Gardevoir rõ ràng đều không nguyên ý. Yaji thế mà cưỡng ép đem nó mang vào trong lều vải. Không biết sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Trong lều vải Yaji lạnh nhạt làm ở một bên. Zorua trên mặt sớm đã không có vô cùng đáng thương thần sắc. Hai tay nắm cùng một chỗ. Trong ánh mắt mang theo ngưỡng mộ thần sắc. Chủ nhân, bỏ qua cho ta đi. Về sau ta tuyệt đối thành thành thật thật. Lấy Gardevoir danh nghĩa thể. Yaji không nhìn thẳng. Hôm nay nhất định phải thật tốt thu thập một cái Zorua. Cho nó khắc sâu giáo huấn. Để nó biết huấn luyện ra lời nói nhất định phải nghe. Mình ngoan ngoãn tới. Đợi lát nữa ta liền nhẹ một chút. Zorua vô ý thức quát ở mình nhỏ váy váy. Mang theo từng tia áo kỳ ta không. Sẽ rất đau. Đứng ở bên ngoài nghe lén Serena lập tức sắc mặt tối đen. Yaji thế mà ép buộc Pokemon làm loại kia tà ác sự tình. Không nói hai lời vọt lên tiến vào. Đem điềm đạm đáng yêu Zorua kéo ra phía sau mình. Yaji, người quá phận. Ta biết tiểu đóa cùng ngươi tình cảm tốt. Nhưng Tiểu An rõ ràng liền không nguyện ý. Ngươi sao có thể ép buộc nó? Yaji một mặt cổ quái. Serena ra hiện lúc ở bên ngoài. Mặc kệ là hắn vẫn là Zorua đều cảm nhận được. Zorua thành công lợi dụng Gardevoir bề ngoài. Giả ra một bộ thụ huấn luyện ra khi dễ bộ dáng. Kích phát ra Serena cảm xúc. Tốt, Serena ngươi cũng không cần bị lừa. Nhìn thấy Serena bị lừa thành dạng này. Yaji cảm thấy vẫn là muốn nói cho nàng Zorua thân phận chân thật. Nó căn bản không phải Gardevoir, là một cái Zorua. Bộ dáng bây giờ đều là giả vờ, dùng để lừa gạt ngươi đồng tình tâm. Sana kinh ngạc, Zorua là cái gì? Zorua không vui, mang trên mặt ủy khuất thần sắc. Quá ghê tởm, ngươi sao có thể chọc thủng ta đây? Gardevoir bộ dáng biến mất. Một cái nho nhỏ Pokemon xuất hiện tại nguyên chỗ. Cùng nó Zorua khác biệt. Tứ chi của nó cùng tóc thế mà không phải màu đỏ, mà là thuần thiên nhiên màu lam. Cảm nhận được Serena nhìn chăm chú, Zorua ngẩng đầu dùng chân nhẹ nhàng vuốt dưới trên đầu lông tóc. Ta nhuộm, thế nào? Đẹp mắt à? Serena xuất ra Pokédex. Cuối cùng biết Zorua tư liệu, mang trên mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nguyên lai là dạng này. Khó trách vẫn cảm thấy Tiểu An hành vi có chút kỳ quái. Hoàn toàn không giống Gardevoir. Suy nghĩ cả nửa ngày. Là Zorua cùng Yaji cùng một chỗ diễn xuất tới tốt lắm hí. Cho nên, người liền định về sau để Zorua dùng Gardevoir bộ dáng xuất hiện. Đương nhiên, ta chẳng lẽ không có dạy qua ngươi sao? Không nên đem thực lực của mình hoàn toàn bộc lộ ra đi. Chỉ có một mực bảo trì thần bí, mới có thể làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Serena mới không tin tưởng quỷ này lời nói. Nàng vẫn không rõ Yaji nghĩ. Hoàn toàn cùng Zorua, đều là muốn lợi dụng loại này ảo giác. Thuận tiện nhà văn những người khác. Biết phía ngoài hết thảy đều là Zorua tại chuyện tốt. Serena cũng siết chặt nắm đấm. Hung tợn nhìn chằm chằm nó. Cũng là bởi vì nó. 733 Serena nguyên bản định thi thố tài năng tranh tài cũng ngâm nước nóng. Zorua cảm nhận được thật sâu ác ý. Không khỏi thối lui. Nhìn qua Yaji hai người. Uy, chủ nhân các ngươi quá phận đi. Trước vạch trần thân phận của ta coi như xong. Hiện tại lại muốn hỗn hợp đánh kép. Đáng tiếc, nó lời nói hoàn toàn không có đạt được hồi đáp gì. Yaji còn phi thường hữu nghị nhắc nhở Serena. Zorua sợ nhất người khác nắm lấy cái đuôi của nó đánh. Zorua bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Hôm nay là tránh không khỏi. Chạy, chạy là không thể nào chạy. Yaji Pokemon thực lực đều mạnh như vậy. Chỉ có thể dựa vào giả ngu chờ đợi ít tiếp hai lần. Ngắn ngủi ở chung, nó nhưng là hiểu rõ vô cùng Yaji cá tính. Trước hết để cho ta đem chân tàng đồ tốt để ở một bên tốt a. Không phải đợi lát nữa làm hỏng. Zorua đứng tại chỗ, từ tinh bên trong lấy ra một bình màu đỏ dược tề. Đem dược tề thật tốt để ở một bên. Lại từ tinh bên trong lấy ra một bình màu đen dược tề. Tại Serena trợn mắt hốc mồm bên trong. Chỉ chốc lát liền có mười mấy bình nhan sắc khác nhau bình nhỏ để ở một bên. Cái đuôi bên trong sờ sạch sẽ. Lại đưa tay từ tóc bên trong lấy ra hai bình. Một bình kim sắc dược tề. Một bình màu hồng dược tề. Toàn bộ Pokemon trên thân tựa như một cái di động đạo cụ kho. Serena thực sự nghĩ không ra cái kia thân thể nho nhỏ là như thế nào giấu lại nhiều như vậy đâu. Tây, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.